hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, Hatake Kakashi thần phục. Chỉ là Rikudo tiên nhân. Ta Rikudo sẽ là siêu việt Rikudo tiên nhân tồn tại. Nghe được Hatake Kakashi đem mình cùng Rikudo tiên nhân so sánh về sau, Rikudo thì là mập mặt khinh thường lắc đầu. Liền xem như Rikudo tiên nhân lại như thế nào? Hắn Rikudo công tích sẽ siêu việt Rikudo tiên nhân. Rikudo chẳng qua là đánh giá trước kia thượng cổ thời đại kết thúc thập vĩ chi loạn mà thôi. Thế nhưng là hắn Rikudo sẽ thống trị toàn bộ giới ninja kết thúc cái này chiến loạn bay tán loạn thời đại, tự ngạo vẫn là vô cùng tự tin. Nhìn thấy Rikudo thế mà liền ngay cả Rikudo tiên nhân cái này giới ninja thần đều không để ở trong mắt, Hatake Kakashi trên mặt thì là có một tia thần sắc cổ quái. Rikudo tiên nhân nói thế nào cũng là trong truyền thuyết tiên nhân. Có được quỷ thần khó lường lực lượng cường đại. Hiện trên thế giới này mặt trăng liền là trong truyền thuyết 6 tương đương đạo tiên nhân chỗ tạo nên. Cái này là bực nào lực lượng cường đại. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tuyệt vọng lực lượng. Liền xem như lúc trước Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hắn đều không có năng lực như vậy. Phải biết đây chính là một cái tinh cầu khổng lồ. Ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến thời đại này đến. Nhìn xem mang trên mặt một tia không thể thần sắc, Hatake Kakashi, Rikudo thì là một mặt Haki nhìn xem hắn. Rikudo trong lời nói Haki có thể nói là để người vì đó thần phục. Thật giống như hắn nói tới hết thảy đều là chân lý. Hắn chỗ nói ra được sự tình liền nhất định sẽ làm được. Như vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Muốn nhìn ngươi một chút xuất hiện sẽ để cho thế giới này xuất hiện biến hóa như thế nào. Nhìn cái này tràn ngập lòng tin Rikudo, Hatake Kakashi trong hai mắt cũng là có một tia chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút Rikudo sẽ dẫn dắt thời đại này đi đến một bước nào. Bởi vì Rikudo xuất hiện, toàn bộ giới ninja tương lai có thể nói là trở nên khó bề phân biệt. Ai cũng không biết tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng. Đối với bọn hắn tới nói đây chẳng qua là tại không có hy vọng tương lai phía trên lại thêm một tia. Không có hy vọng, chiến hỏa nổi lên bốn phía, lăng cuồn cuộn. Toàn bộ giới ninja nơi đó có hòa bình thời điểm, sinh hoạt ở thời đại này người trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Như là vực sâu tuyệt vọng, ở chỗ này người nào thân thích không có chiến tử xa trường. Trượng phu phụ thân cứ như vậy chết tại chiến trường chi thượng. Ta sẽ kết thúc cái này hỗn loạn thời đại. Rikudo nhìn giống Hatake Kakashi. Kinh người mà giọng điệu bá đạo từ trong miệng của hắn nói ra. Rikudo sẽ kết thúc toàn bộ hỗn loạn ninja thời đại. Người nghĩ thống trị toàn bộ giới ninja. Hatake Kakashi thế nhưng là một thiên tài, hắn nhưng là một cái vô cùng người thông minh. Tại cái này nói chuyện trong nháy mắt hắn liền đã hiểu Rikudo ý nghĩ cái kia chính là thống trị toàn bộ ninja thế giới. Khi toàn bộ giới ninja đều thuộc Rikudo thống trị về sau. Như vậy hắn có thể đủ chân chính kết thúc cái này giới ninja đại chiến. Thống trị toàn bộ giới ninja đối với ta mà nói đây cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vì ta có được thực lực này, vô luận là quyết đoán vẫn là thực lực, thậm chí tư cách ta đều có. Rikudo trong hai mắt tràn đầy tự tin. Hắn vô cùng tự tin mình có thể làm đến bước này bởi vì hắn là Monkey D. Rikudo. Hắn có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng. Như vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn toàn bộ thế giới như thế nào bởi vì ngươi mà thay đổi. Hatake Kakashi trên mặt cũng là mang theo mỉm cười, đối với làng lá một viên hắn tới nói. Hắn cũng là nghĩ chứng kiến lấy làng lá quật khởi. Converter, cầu châu dù sao ai không muốn chứng kiến quốc gia mình quật khởi. Hatake Kakashi cũng nghĩ nhìn thấy Konoha tiến vào đỉnh phong trạng thái. ngươi liền cùng sau lưng ta, nhìn xem bóng lưng của ta, nhìn cái này ta như thế nào đem toàn bộ làng lá đưa vào đỉnh phong. Trong lời nói tràn đầy mãnh liệt haki, đứng ở nơi đó Rikudo, thân ảnh của hắn nhìn đều là vô cùng cao lớn, một cỗ uy hiếp thiên hạ haki quét ngang lấy giữa thiên địa. Rikudo đại nhân, làm Rikudo Haosoku haki bao phủ tại cái này Hatake Kakashi thân thể bên trên thời điểm. Không, cái này có thể nói là một cỗ để người vì đó thần phục lực lượng kinh khủng. Coi như thân là tinh anh thượng nhẫn Hatake Kakashi, hắn lúc này nội tâm cũng là cảm nhận được ba động tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như hắn hội kiến chứng làng lá tại Rikudo dẫn dắt phía dưới bước vào đỉnh phong. Hồi đến làng lá về sau đi theo ta đi. Đi theo ta trợ giúp ta cùng một chỗ đem toàn bộ làng lá mang lên đỉnh phong. Rikudo hướng Hatake Kakashi phát ra mời. Hatake Kakashi thực lực cũng là không sai, có được mang Gekio Serinian Hatake Kakashi hắn hoàn toàn có thể địch nổi ảnh cấp cường giả. Cái này là vinh hạnh của ta. Hatake Kakashi trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, hắn cuối cùng vẫn hướng Rikudo thần phục với hắn dưới trướng, làm làng lá một viên. Hatake Kakashi đương nhiên cũng muốn gặp biết đến làng lá lần nữa bước vào kia huy hoàng thời đại, trở thành toàn bộ giới ninja mạnh nhất tồn tại. Cái này có thể nói là mỗi cái làng lá mọi người ý nghĩ trong lòng. Liền xem như Danzo hắn làm sao cũng không phải muốn cho làng lá bước về phía đỉnh phong dưới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.